Du hành giả, chương 9, tình yêu sét đánh, góc truyện audio.com. Vậy sao, quả nhiên không thể tiêu diệt bọn chúng, đại trưởng lão mặt âm trầm nói. Vâng, chúng ta chỉ tiêu diệt được một tên võ thần và khoảng 200 tên siêu việt người, phần lớn đã rút lui cùng với huyết ma thủ. Sao Tome báo cáo, xem ra chúng đã hợp tác trong trận chiến này. Những đứa trẻ như thế nào rồi? Miu và Kenichi đã hoàn thành, Seager còn đang luyện tập. Còn Rito, tình huống của nó có vẻ không được tốt lắm. Được rồi, hãy thu hồi lại lực lượng, chúng ta phải kiên nhẫn. Chỉ cần kế hoạch, thần duệ, được hoàn thành, chúng ta sẽ chiến thắng. Kenichi sẽ trở thành người đầu tiên tiến vào thiên đường, trong 1.000 năm nay. Ngài lo lắng Kenichi sẽ không thắng được Rito. Trưởng lão gật gù, đứa trẻ ấy quá xuất sắc rồi. Nếu Kenichi không thể thoát ra khỏi cái bóng của nó, kể cả như thế chúng ta cũng sẽ có một vị tông sư, dù thế nào thế cuộc cũng có lợi cho chúng ta. Kết quả tốt nhất là cả hai đều thành công, tuy nhiên nếu thất bại. Đã tìm ra hạt giống mới chưa? Seager không tệ, nhưng tư chất của nó không đủ để trở thành tông sư. Miu và Hoa cũng như thế. Chúng ta nhận được tình báo Đức đã hoàn thành thí nghiệm. Nhân loại cực hạn, hãy đánh cắp nó, bất kể một tổ chức nào đều có mặt tối, Lương Sơn Bạc cũng không ngoại lệ. Và bóng tối dường như đang phủ kín khắp thế giới. Kia ha ha, một tiếng cười điên cuồng vang lên. À hát hát hát, hãy nhìn xem, thật hoàn mỹ làm sao. Một tên bác sĩ đang tự sướng khi ngắm nhìn một cô gái đang nằm trên giường bệnh. Đó là một cô gái xinh đẹp, cô không mặc chút nào trên người, mái tóc cô vàng óng và lấp lánh những giọt nước trong suốt. À hát, đôi môi này, làn da này, không thể tìm kiếm được điều gì hoàn hảo hơn thế. Cánh tay hắn run run hướng về phía ngực cô. Rầm, cánh tay bị chặt đứt. À, đau quá, đau quá, đau quá. Hắn rít gào, vậy đây là, nhân loại hoàn mỹ, người đến tự hỏi một câu. Tuyệt vời, nàng sẽ là vợ của ta, trợ giúp ta leo lên hoàng vị. Ngươi nên cút ra đi tiểu tử, đây không phải là thứ mà ngươi có thể sở hữu được. Một người trùm đầu trong mũ áo khoác xuất hiện và nói. Võ thần, đúng thế, nếu ngươi đã biết ta là võ thần thì mau cút đi và để nó lại cho ta. Ha ha ha, tốt tốt, kể từ khi ta có được sức mạnh mới này ta đã không thể chờ để sử dụng nó được nữa. Đó là thứ gì? Áo giáp, đúng, đây chính là thành quả lớn nhất của Anh quốc XT. 0001, một phàm nhân sẽ có được sức mạnh chống lại võ thần nếu mặc nó. Còn ta, một siêu việt người, khi đeo nó sẽ có thể chống lại một vị tông sư. Có vẻ thú vị đây. Manmech tự lẩm bẩm, nhưng anh không để ý đến hai người kia mà đôi mắt lom lom nhìn về một khu vực tối tăm. Chiến ý không ngừng dâng lên. Hắc hắc, Manmech của LSB sao? Nếu chúng ta chiến ở đây có thể sẽ để đám tạp ngư được lợi. Người nghĩ sao nếu chúng ta tiêu diệt hết những rác rưởi này? Tốt, Manmech cũng không nói nhiều mà ngay lập tức hành động, hai bóng người đồng thời lao vút ra. Không thể nào, không thể nào. ST-0001 có thể chống lại một tông sư. Làm thế nào một tên rác rưởi võ thần lại có thể? Tên thanh niên rít gào lên, khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Đúng là nghé con mới đẻ. Người trùm mũ nói, người thậm chí còn không hiểu võ thần là gì. Vì nói vậy nhưng quần áo trên người hắn khá sộc sạch, chứng minh bộ giáp cũng không đơn giản như vậy. Chết đi, Cheng, hừ, người võ thần ngoài ý muốn. Xin lỗi nhưng nhiệm vụ của tôi là thu hồi XT. 0001, nếu hoàng tử thất bại, góc truyện audio.com. Xin hãy để tôi rời đi trừ phi ngài muốn đối địch với Anh quốc. Người thách thức ta, chấm, không dám, nhưng xin nói trước ở đây không chỉ có mình ngài là võ thần. Cái, chiến trường đã được dọn xong, xuất hiện đi ẩn sĩ của diệt thần. Hừm, mặc dù có một trận chiến với ta nhưng ngươi lại ra tay với một tên võ thần trước. Ngươi không sợ điểm suy yếu đó gây bất lợi cho ngươi sao? Nhiều lời, chiến thôi, ầm ầm ầm, hai vị võ thần lao vào nhau chiến đấu. Khí thế lăng lệ tràn ra bên ngoài nhưng kỳ lạ là nơi cô gái nằm không bị ảnh hưởng chút nào. Trận chiến tiếp tục kéo dài, cả hai đều không chú ý tới gần đó có một cậu bé. Không, có lẽ hai vị võ thần đã phát hiện nhưng không đem để ý tới vì cậu bé quá yếu rồi. Thậm chí còn không phải là siêu việt nhân. Tên cậu là Himori Kazuki, một học sinh trung học bình thường, còn trinh, không bạn gái, nhưng cậu được nhận xét là hòa đồng và có nhiều bạn bè. Cậu đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Cậu nhìn thấy cô một cách trùng hợp vào một lần nào đó. Đừng hỏi bằng cách nào. Cậu đã cố lẻn vào nơi này nhiều lần nhưng đều thất bại, thế nhưng không hiểu sao hôm nay tất cả thủ vệ bên ngoài đều bị đánh gục. Cậu thành công gặp cô, thậm chí còn nằm ngay trước mặt cậu. Cậu có thể chạm vào cơ thể tuyệt vời đó, nhưng cậu không làm. Từ cô toát ra khí chất khiến người ta sẽ không dễ dàng xâm phạm, kể cả khi đang ngủ. thánh khiết, đôi mắt cô run run và rồi mở ra con ngươi màu lam bảo thạch nhìn chăm chú vào mặt Kazuki. "A, ách, xin lỗi." Kazuki vội vàng cởi áo khoác ngoài và trùm lên cơ thể cô. Nhưng dường như cô không để ý như thế, cô dựng người dậy và áo khoác tuột suốt để lộ ra hai núm trắng hồng, mặt Kazuki không tự chủ đỏ lên. "Xin lỗi, tớ là Himori Kazuki, 16 tuổi, học sinh trung học, tài năng là vẽ tranh và xin hãy trở thành bạn gái tớ." Kazuki như lấy hết tất cả khí lực như thế nói. "Bạn, gái, ách, đó là, hai người có giới tính đối lập sẽ hẹn hò, nắm tay, hôn nhau và ở chung." Kazuki liều mạng lừa cô bé. "Ừm, ta, đồng ý, tuyệt vời. Tên của cậu là gì?" "Không có tên, hừm, vậy tớ sẽ gọi cậu là Nguyệt." "Ta." Nguyệt đặt tay lên ngực mình, trái tim cô gia tốc. Cô nắm lấy tay Kazuki. "Hẹn hò, nắm tay, tìm được rồi, nhân loại hoàn mỹ," người con gái tóc hai bím có thân hình bốc lửa nói. "Sao trông mặt cô khó chịu thế?" Kẻ đi cùng cô hỏi. "Tôi muốn giết cô ta." "Tại sao?" "Vì cô ta đẹp hơn tôi." "Không, tôi sẽ không giao Nguyệt cho các ngươi." "Đó không phải là vấn đề của ngươi, nhóc." Không thể không nói, Kazuki vẫn là một xứng trước bạn trai, cậu liều mạng chắn trước Nguyệt cho dù đã bị đánh tơi tả. "Ta, Kazuki." Kazuki đứng lên một lần nữa. "Không thể không bội phục ngươi, tiểu tử." "Hừm, ta nghĩ ta sẽ tha chết cho ngươi nếu ngươi cùng ta một đêm." "Trước mặt à?" cô gái nói và chỉ tay vào Nguyệt. "Này này, tại sao cô lại dễ dãi như thế?" người kia khó chịu nói. "Hừm, chỉ vì ta không thể giết cô ta, nên ta muốn làm cô ta khó chịu. Hơn nữa ta cũng không ghét người đàn ông sẵn sàng bảo vệ nữ nhân của mình. Chết tiệt, tôi cũng có thể làm được, chỉ vì không có cơ hội thể hiện mà thôi." Cô gái cũng không để ý, cô tiến lên và bắt đầu quyến rũ cậu. Cuối cùng thì mặc dù Kazuki phản kháng mãnh liệt nhưng Nguyệt vẫn bị mang đi. "Tiểu tử, ngươi muốn đuổi theo cô gái đó?" Manmet hỏi. "Anh bây giờ khắp người là vết thương, nhưng Nguyệt đã bị mang đi, như thế nhiệm vụ đã thất bại." "Đúng, bất kỳ giá nào." Kazuki mãnh liệt gật đầu. "Vậy hãy tham gia Go đi, gocchuyenaudio.com, tham gia vào đội Pháp, ha ha ha, giai đoạn thứ hai đã thành công." Trong tầng hầm, Brito thở hào hển. Mặc dù cậu đã gầy đi rất nhiều, cơ thể thậm chí còn tỏa ra mùi hôi thối nhưng cậu vẫn không tự chủ được nở nụ cười. "Chủ nhân, Master, được rồi, các cô có thể nghỉ ngơi một quãng thời gian rồi. Kế tiếp ta sẽ ngủ khá lâu." "Vâng." Ầm, cánh cửa đá mở ra, ánh sáng từ bên ngoài truyền vào làm cậu không thích ứng được. Cơ thể cậu còn bị trói trên bức tường nhem nhuốc, 15 ngày không nhìn thấy ánh mặt trời, 15 ngày chịu đau đớn dằn vặt. Cậu thậm chí còn nghĩ mình nên chết đi. "Còn sống sao, Brito?" Sasaki xuất hiện với nụ cười rạng rỡ. Brito chỉ đủ sức hé đôi mắt của mình nhìn Sasaki, sau đó ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Phá rồi lập, trải qua tất cả 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tích lũy một lượng chân khí khổng lồ cho giai đoạn thứ hai. Cái này đơn giản, nhưng cần phải có người hỗ trợ cao tay phong ấn cơ thể lại. Giai đoạn thứ hai, giải phóng, đem phần chân khí tích lũy trùng kích từng huyệt đạo một. Đây chính là giai đoạn phá, người thông qua giai đoạn này nếu không thông qua được giai đoạn tiếp theo sẽ chân chính trở thành một phế nhân. Trong lúc dùng chân khí phá vỡ huyệt đạo, người đang phá cần một lượng chân khí khác duy trì hoạt động tuần hoàn máu trong cơ thể. Điều này cần phải có sự am hiểu cực sâu đối với cơ thể người, khả năng điều khiển chân khí ít nhất là võ thần cấp độ, sau đó là khả năng chịu đựng duy trì tỉnh táo trong vòng 10-20 ngày, sai một ly, sẽ chết. Giai đoạn tiếp theo gọi là duy trì, người thực hiện thuật này trong giai đoạn duy trì có thể chìm vào giấc ngủ, họ cần phải đem chân khí di chuyển đến đồng thời trong 108 huyệt đạo, lưu giữ ở trong đó để tránh huyệt đạo co rút trở lại, đồng thời trong tiềm thức vẫn cần bảo trì nhất định thanh tỉnh, phòng ngừa trường hợp huyệt đạo bị sụp đổ. Thời gian có thể dao động từ 1 tháng đến 3 tháng, nói chung là tùy vào khả năng phục hồi, điều khiển tế bào. Đây chính là lý do vì sao những võ thần tuổi đã lớn không dám thực hiện thuật này. Chỉ có chân chính thiên tài đạt đến võ thần cực sớm mới có hy vọng thành công. Nhưng cuối cùng cũng đều là 10 không còn 1, Brito đang ngủ, nhưng ý thức cậu vẫn đang điều khiển những tế bào mới sinh ra trong cơ thể. Cậu đã cắt đứt hoàn toàn liên hệ với bên ngoài và chìm vào trong thế giới nội tại của mình, cậu cũng không cảm thấy đau, nhưng cậu có thể cảm thấy lưỡi hái tử thần đang đặt trên cổ cậu và có thể hái đầu cậu cuống bất cứ lúc nào nếu cậu dám buông lỏng. Tình hình không thể lạc quan. Gần đây cuộc chiến Go đã được đưa lên truyền hình, Seager và Mew thậm chí đã có fan club. Kenichi Ai trong một trận chiến vòng bảng với cao thủ đến từ một gia tộc cổ đã cho thấy ý chí mạnh mẽ của cậu, điều này khiến cậu chiếm được rất nhiều hào cảm. Hoa đã phục hồi và ngay lập tức trở về Trung Quốc, cô sẽ có một khóa tập luyện nhằm tìm kiếm sức mạnh lớn hơn. Ngoài ra, họ cũng nhận được thông tin về những võ thần truyền nhân trên khắp thế giới đột ngột xuất hiện, những đối thủ cũ và mới, tất cả đều gây áp lực lớn cho những thành viên trẻ của LSB. Thậm chí, cái gì, có võ thần, Kenichi không thể tin tưởng vào lỗ tai của mình. Phải, đó là một vị võ thần mới tấn chức. Góc truyện audio.com. Michael Jordan 18 tuổi, thành viên trẻ nhất của SAS, tổ chức biệt kích và chống khủng bố của Mỹ, một tổ chức hoàn toàn được cấu thành bằng võ thần, người được liệt vào vị trí 48 võ thần trẻ nhất trong lịch sử. Liệu có võ thần nào khác không? Không bài trừ khả năng này, vì trước đó chúng ta hoàn toàn không có tin tức về hắn. Sao Tome trầm giọng nói, như vậy, Miu lo lắng nói, đừng lo, nếu như Seager có thể kịp thời xuất quan, thì trong đội ngũ chúng ta lập tức có thêm một vị võ thần. Hơn nữa nếu như Rito có thể thành công mà nói, không gì có thể ngăn cản bước chân của chúng ta. Trưởng lão bơm tinh thần, à, nhưng sư huynh đâu có tham gia. Go, nếu có thể đạt được cấp võ thần trước 19 tuổi, sẽ được đặc cách tham gia vòng chung kết thế giới, kể cả khi tham gia vòng loại bị thua cũng sẽ được tham gia với tư cách cá nhân. Như vậy là một chọi ba. Ân, đây coi như là một loại giới hạn đi. Thực ra Kenichi cũng không lo lắng sư huynh hắn sau khi xuất quan thành công sẽ bất lợi như thế nào. Bởi vì khi đó trên chiến trường thiếu niên cậu là chân chính vô địch. Võ thần trẻ thứ ba trong lịch sử, và sau khi thực hiện. Phá rồi lập Rito chắc chắn là sẽ cùng với Sasaki, Manmake những người đó một cấp độ. Ngoại trừ tông sư, trên thế giới này đã không ai có thể chân chính áp đảo hắn. Mà, đó là chuyện khi Rito thành công, hắn cũng không lo được nhiều như thế. Cách chương.